Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com, chương 96, đại triển thần uy. Một lần này, Ý Thiên phát ra lời hung hăng, muốn bằng thực lực của mình đánh chết Võ Hoàng, nói tuy dễ nghe. Nhưng làm thì khó khăn thật lớn, vì hoàn thành hứa hẹn của mình, Ý Thiên phải làm được đã tốt muốn tốt hơn, không thể có một tia sai lầm. Nếu không hậu quả khó đoán, nhìn Nam Cung Diệt ý thức Ý Thiên chấn động tốc độ cao, cẩn thận phân tích ưu khuyết của bản thân cùng Nam Cung Diệt. Từ góc độ khách quan đi suy tính tình huống thắng bại giữa hai bên, liên tục cười điên cuồng làm tâm tình Nam Cung Diệt dần dần tinh táo lại. Nhất thời bi phẫn cùng không đủ để đánh sập hắn vị võ hoàng này, thu hồi cười điên cuồng, ánh mắt Nam Cung Diệt như đao. Sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Ý Thiên, cả người tản mát ra uy nghiêm cùng bá đạo đặc hữu của võ hoàng, đến đi, chiến một trận sinh tử. Ngay tại sáng nay, Ý Thiên lạnh lùng nói, trước khi động thủ, ngươi không muốn nói chút gì sao, Nam Cung Diệt cười to nói. Nghĩ Nam Cung Diệt ta cả đời oanh oanh liệt liệt, vẻ vang cỡ nào, há có thể để ngươi coi khinh, Ý Thiên hờ hững nói, như thế, chúng ta liền bắt đầu đi. Lùi lại mấy trượng, Ý Thiên kéo giãn khoảng cách quanh thân lửa dâng lên, như hoa hồng nở rộ, từng vòng, từng tầng, quay chung quanh Ý Thiên. Hình thành một đóa hoa sen đỏ, đem thân thể Ý Thiên chậm rãi nâng lên, Nam Cung Diệt lạnh lùng tàn khốc cười, âm trầm nói, ba chiêu quyết sinh tử. Nam Cung Phi Vũ ngươi dám không, chân mày Ý Thiên khẽ nhíu, ngạo nghễ nói, có gì không dám, ta sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục nhổ đất mà lên. Ý Thiên chỉ bay lên mấy trượng, lửa ngoài thân khuếch tán từng vòng, từng ngọn lửa hóa thành hoa sen đỏ, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ sân khấu. Cùng liên tục khuếch tán, trong ngụy hoa những hoa sen đỏ đó, từng tinh linh hình người như cao tăng đắc đạo, hai tay chắp lại ngồi xếp bằng trên nó. Mặt hướng Ý Thiên, trong miệng lẩm bẩm, giống như đang cầu nguyện, lại giống đem toàn bộ lực lượng đều thêm vào đến trên người Ý Thiên. Theo lửa không ngừng khuếch tán, lấy Đông Hoa Phủ làm trung tâm, trong khu vực phạm vi trăm dặm, mấy ngàn vạn đóa sen đỏ lơ lửng ở giữa không trung. Trong mỗi một đóa sen đỏ đều có một tinh linh hình người mặt hướng Ý Thiên, hai tay chắp lại ngồi xếp bằng trên nó, trong miệng lẩm bẩm. Một màn như vậy hiếm thấy trên đời, ít nhất 10 vạn dân chúng Vọng Nguyệt Trấn đây là lần đầu tiên gặp. Một đóa sen đỏ phát ra một đoàn hào quang, mấy ngàn vạn đóa sen đỏ trải rộng bốn phía, khiến cho toàn bộ Đông Hoa Phủ một mảng sáng. Nhiệt độ cao nóng bỏng làm người ta cảm thấy phiền lòng bực bội, sắc mặt Nam Cung Diệt khẽ biến, nhìn từng đóa sen đỏ trải rộng bốn phía. Trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, một màn như vậy, cho dù là thân là võ hoàng Nam Cung Diệt cùng không làm được nhưng Ý Thiên lại làm được. Cái này nói rõ ở một số phương diện nào đó, Ý Thiên quả thật có chỗ độc đáo, dưới đài, người xem cuộc chiến thấy thế. Kinh hô cùng nghị luận truyền khắp toàn trường, tinh linh hình người thành tâm cầu nguyện, đây là biểu hiện của tôn kính tuyệt đối. Thần phục tuyệt đối, tại sao có thể như vậy, một màn này nghe nói trước kia cùng từng xảy ra tựa như là ở Hồng Vân Đế Quốc. Lúc ấy rất nhiều người đều không muốn tin tưởng, nay tận mắt nhìn thấy mới biết vậy mà thật sự có chuyện này, thật không ngờ. Nam Cung Phi Vũ vậy mà còn có loại năng lực này, chẳng lẽ hắn thật sự là hỏa linh chuyển thế, hoặc là có được thể chất đặc thù? Như thuần dương chi thân, lục dương chi thể, hiện tại xem ra, một trận chiến này quả thật là thua thắng khó đoán. Các loại kinh hô cùng nghị luận không dứt bên tai, ngay cả võ hoàng hàng đầu tiên cùng đều ầm ầm đoán kết cục một trận chiến này. Mùi chân điểm một cái, Nam Cung Diệt bay lên trời, quanh thân ánh, lửa vờn quanh, trên phòng ngự quang giới, từng hoa văn đang nhanh chóng hiện lên. Số lượng không ngừng tăng vọt, khoảng cách càng lúc càng ngắn, phòng ngự càng lúc càng mạnh, nhìn chằm chằm Ý Thiên, hai tay Nam Cung Diệt ngửa ra sau. Thân thể như cự ưng dương cánh, một cỗ nhuệ khí hội tụ ở trong hai mắt Nam Cung Diệt hình thành một cỗ sát khí tựa như thực chất. Trực tiếp bắn xuyên hư không, phá vỡ phòng ngự, vào thẳng trong óc Ý Thiên, đồng thời. Bên trên phía sau thân thể Nam Cung Diệt xuất hiện một con do hồng ưng thật lớn lửa ngưng tụ mà thành, hình thể vượt qua mấy chục dặm. Tựa như một ngọn núi lớn, lơ lửng ở giữa không trung, đôi mắt ưng sắc bén bắn xuyên ra lửa giận hừng hực kinh sợ lòng người, làm người ta sợ. ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tay phải Nam Cung Diệt hướng tới đầu Ý Thiên bổ xuống, cự ưng phía sau thò ra vuốt phải. Hóa thành một đạo quang diễm đỏ rực kèm theo cơn giận của bầu trời trấn áp tứ phương, ý đồ đem Ý Thiên đánh chết, đứng ngạo nghễ bất động. Ý Thiên nhìn một kích này, trong mắt hào quang lóng lánh, nháy mắt liền phát hiện tình huống cụ thể của một kích này. Một chưởng này của Nam Cung Diệt tương đối đáng sợ, lấy sức bản thân câu thông thiên địa liệt dương chi khí, ở sau người ngưng tụ thành cự ưng. Dung hợp thiên địa chí dương chí cương chi lực, phát ra một chiêu tuyệt sát. Một chảo đó hội tụ 19.864 luồng địa cấp hạ giai nguyên lực. Mỗi một luồng nguyên lực tần suất chấn động vượt qua 17.456 lần, có thể nói cực kỳ kinh người. Hoàn toàn đem thực lực sơ cấp võ hoàng phát huy đến lớn nhất tới tốt, xem thất hùng câu diệt ta mới thay đổi phá một chiêu này của ngươi. Lời ở trong tai, ngoài thân Ý Thiên từng đóa hoa sen đỏ bắt đầu dung hợp tốc độ cao, trong nháy mắt đã hình thành một tòa thất hùng tuyệt sát trận. Đến lúc đó, Ý Thiên thúc dục trận pháp, phát ra một chiêu tuyệt sát sắc bén thất hùng câu diệt. Từ trong lời nói của Ý Thiên có thể biết. Một lần này thất hùng câu diệt trải qua thay đổi, chi là thay đổi chỗ nào, uy lực sẽ gia tăng sao, ánh mắt Nam Cung Diệt sắc bén. Trong lòng tràn ngập cảnh giác, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tình huống của Ý Thiên. Chỉ thấy chiêu thức thất hùng câu diệt hoàn toàn cùng lúc trước giống nhau, chỉ là trên chi tiết xuất hiện một ít biến hóa, chiêu thức tương tự. Không có bất cứ biến hóa gì, nhưng sắc thái ngọn lửa lại thay đổi, thêm một cỗ khí thức bạo liệt, hủy diệt, cắn nuốt, mục nát. Xích huyết kinh lôi đáng hận, ngươi vậy mà đem xích huyết kinh lôi hòa vào trong một chiêu thất hùng câu diệt này, ta sẽ không để ngươi như ý. Nổi giận gầm lên một tiếng, lửa quanh thân Nam Cung Diệt bành trướng, nháy mắt xuất hiện tình huống nổ tung, lập tức Nam Cung Diệt xoay tròn tốc độ cao. Cả người dung hợp cự ưng phía sau, cùng với lực lượng vụ nổ, biến thành một mũi tên ánh sáng xoay tròn. Gào thét một tiếng liền đón nhận mũi tên ánh sáng thất hùng câu diệt biến thành kia, hai bên ở giữa không trung chạm vào nhau. Mũi tên ánh sáng Nam Cung Diệt biến thành nhìn qua tựa như một con cự ưng, đầu tên giống như miệng ưng, sắc bén vô cùng, không gì không phá được. Thất hùng câu diệt Ý Thiên phát ra, dùng hợp xích huyết kinh lôi vào, mũi tên ánh sáng liền tựa như trên vạn tia chớp hội tụ mà thành. Mang theo khí thế thiên kiếp, ẩn chứa vô thượng thiên uy, đủ để hủy diệt vạn vật, đánh nát tinh thần, công kích của hai bên đều cực kỳ sắc bén. Nháy mắt đã gặp tại một điểm, hình thành một quả cầu ánh sáng khuếch tán, dẫn phát vụ nổ liên hoàn lấy hàng ngàn để tính. Vụ nổ tích lũy uy lực tuyệt luân, nháy mắt đem từng đóa sen đỏ ngoài thân Ý Thiên tất cả đều phá hủy, tất cả tinh linh hình người đều tan biến. Hình thành một cái khu vực hủy diệt thời khắc vặn vẹo, đặt mình trong đó, ánh mắt Ý Thiên lóe ra bất định, Già Thiên Tán kịp thời xuất hiện. Phát ra phòng ngự quang giới cứng cỏi, đem Ý Thiên bảo vệ lại, tình huống của Nam Cung Diệt tương đối không ổn. Hắn đã đem tu vi võ hoàng phát huy đến cực hạn, bất đắc dĩ Ý Thiên sau khi thay đổi thất hùng câu diệt dung hợp xích huyết kinh lôi vào. Uy lực ít nhất gia tăng gấp 3, cách trương.